Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 221, Hôn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cung nữ dâng lên một bình ngọc trắng, Tô Quý Phi đón lấy, mở nốt bình rồi đổ ra một viên thuốc. Hòa viên thuốc nằm yên trong lòng bàn tay nàng, cỡ bằng hạt nho, lóng lánh sắc đỏ sẫm. Tô Quý Phi nuốt viên thuốc, uống thêm nửa chén nước, rồi lại soi mình trong gương. Trong gương là mỹ nhân trời sinh mang vẻ mê hoặc, khiến người khác chẳng thể rời mắt. Tô Quý Phi dài giọng thở ra một hơi, năm tháng thực sự là thứ tàn nhẫn vô tình. Tô Quý Phi lại nghĩ tới Phùng Tranh, thiếu nữ tuổi 16-17 duyên dáng yêu kiều, không cần điểm phấn tô son, đã là ánh dáng sáng rực rỡ nhất nơi chân trời. Đạp tên công công xuống hồ cá, lại mang theo lễ thưởng của hoàng thượng mà toàn thân lui bước, thật là bản lĩnh. Tô Quý Phi hoành hành hậu cung bao năm, đã lâu rồi chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Phùng Tranh, Tô Quý Phi thầm gọi hai chữ ấy trong lòng, ánh mắt lạnh như băng. Mèo, tiếng mèo kêu mềm mại vang lên. Tô Quý Phi cúi đầu, nhìn con mèo trắng đang cọ vào vạt váy mình. Con mèo trắng vẫn luôn hung dữ với người khác, lại rất ngoan ngoãn trước mặt Tô Quý Phi. Tô Quý Phi dán mắt nhìn con mèo một hồi, mới lười biếng đưa tay ra. Mèo trắng liền nhảy lên mỹ nhân tháp, thỏa mãn nằm bên cạnh bà ta. Tiết Phồn Hoa sau khi bẩm báo chuyện ngày ấy với Tô Quý Phi, lập tức phái người theo dõi phủ thượng thư, quả nhiên thấy Phùng Tranh vào cung. Người khác không rõ, nhưng nàng thì biết rất rõ lý do Phùng Tranh bị triệu tiến cung. Bởi vậy, từ khi Phùng Tranh ngồi lên kiệu ngọc, nàng đã bắt đầu mong chờ kết quả. Tới trước mặt Quý Phi nương nương, Phùng Tranh chắc chắn không được lợi gì. Như vậy thì không cần nàng cùng Yên Ninh ra tay, cũng có thể thấy Phùng Tranh gặp họa. Một nha hoàn bước vào. Có tin rồi sao? Ánh mắt Tiết Phồn Hoa sáng lên. Nha hoàn vẻ mặt kỳ quái. Phùng đại tiểu thư đã về phủ, còn mang theo không ít phần thưởng. Thưởng? Tiết Phồn Hoa tưởng mình nghe nhầm. Ánh mắt quả quyết của nha hoàn khiến nàng đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng. Thật kỳ lạ, Quý Phi nương nương không những không trách phạt Phùng Tranh, lại còn ban thưởng. Rõ ràng nương nương còn nghi ngờ nàng ta cố ý hãm hại Ngô Vương, sao lại như vậy? Không nghĩ ra, Tiết Phồn Hoa thật sự không kìm được, nhấc chân đi đến Hàn phủ. Hàn gia, Phùng gia, Tiết gia ở gần nhau, chỉ vài bước chân là tới. Nghe nói Tiết Phồn Hoa đến, Hàn Yên Ngưng có chút ngạc nhiên. Giờ đã không còn là lúc còn bé, muốn gặp nhau thường sẽ sai người gửi thiệp, Tiết Phồn Hoa sao lại đột nhiên tới. Vừa gặp mặt, Hàn Yên Ngưng liền hỏi, Tiết Phồn Hoa kể lại việc Quý Phi hỏi chuyện trong rừng, vẻ mặt đầy bất bình. Ta còn tưởng Quý Phi nương nương sẽ trừng trị nàng ta một trận, không ngờ nàng ta lại được ban thưởng. Sắc mặt Hàn Yên Ngưng trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc thì nàng ta chỉ là mượn tay chúng ta. Cảm giác bị kẻ mình ghét dắt mũi thật khiến người ta tức giận. Quý Phi nương nương sao lại không tức giận với nàng ta, Tiết Phồn Hoa vẫn chưa cam lòng. Hàn Yên Ngưng cười lạnh, tâm tư người khác đâu dễ đoán, thay vì trông mong vào người khác, chi bằng tự mình ra tay. Yên Ngưng, Tiết Phồn Hoa khẽ gọi, bị vẻ dữ tợn trên mặt bằng hữu dọa sợ. Hàn Yên Ninh nhìn thấy càng thêm tức giận, muội không thể có chút khí phách sao, nhìn không thuận mắt Phùng Tranh, lại cứ trông mong người khác khiến nàng ta xui xẻo, làm gì có chuyện tốt dễ dàng như vậy. Ta nói cho muội biết, trông cậy vào ai cũng không bằng trông vào chính mình. Tiết Phồn Hoa lưỡng lự gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Ngưng, tỷ định làm thế nào? Trước cứ theo dõi đã, dù sao cũng gần, theo dõi cũng dễ, ta không tin nàng ta ngoài phủ thượng thư với phủ trưởng công chúa thì còn đi đâu khác. Hai người nói xong chuyện về Phùng Tranh, lại chuyển sang đề tài khác. Chuyện xảy ra trong cung chưa truyền ra ngoài, Lục Huyền nghe được là từ miệng thái tử. Khi nói những lời này, vị thái tử tuấn mỹ gầy gò mỉm cười. Đáng ra không nên vui mừng khi người khác gặp họa. Nhưng gần đây Diêu Hoa cung luôn có chuyện khiến người ta khoái trá. Lục Huyền lại chú ý đến một chi tiết nhỏ. Tên nội thị kia dẫn Phùng đại tiểu thư đi hái hoa cho Tô Quý Phi. Thái tử đối với danh hiệu của Phùng Tranh cũng coi như đã quen thuộc, đây chính là vị tiểu thư từng truyền ra tin. Tư Thông bỏ trốn với Mặc biểu đệ, làm chấn động kinh thành một thời. Ừ, nghe nói là đang dẫn Phùng đại tiểu thư đi xem cá chép thì vô tình rơi xuống. Thái tử vừa nói lại nhịn không được mà bật cười. Tô Quý Phi cùng Ngô Vương mẫu tử như một ngọn núi đè nặng lên tâm can hắn, khiến hắn thường thấy khó thở. Nhất là những lúc ho đến thở không ra hơi, hắn lại không thể không nghĩ, nếu hắn không giữ được môi vị này, hoặc thân thể không chịu nổi mà đi sớm, vậy mẫu hậu sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của mẫu hậu, dù gian nan đến đâu, cũng phải cắn răng mà chống đỡ. May thay từ khi Thái tử Phi mang thai, vận khí dường như đã khởi sắc. Ngô Vương gây chuyện xấu, nội thị bên cạnh Tô Quý Phi cũng trở thành trò cười, không nghi ngờ gì là điềm lành. Tâm tình tốt khiến sắc mặt Thái tử trông khá hơn rất nhiều. Nghe xong tin tức từ Thái tử, sắc mặt Lục Huyền trở nên kỳ quái. Vô tình rơi xuống, sao hắn lại thấy giống như bị phùng tranh đạp xuống thì đúng hơn. Người khác không rõ, chứ hắn thì biết rõ thực lực của nha đầu kia. Còn nữa, chẳng phải hắn đã dặn nàng nếu bị Tô Quý Phi triệu kiến thì phải báo cho trưởng công chúa sao? Xem ra nàng căn bản không thèm nghe lời. Thái tử thấy Lục Huyền thất thần, liền nhẹ ho một tiếng. Huyền biểu đệ, Lục Huyền hoàn hồn, Thái tử nghi hoặc nhìn hắn. Huyền biểu đệ hình như có tâm sự. Hắn hiếm thấy biểu đệ thất thần như vậy, chỉ là không nghĩ người bình thường lại có thể rơi vào ao cá. Vậy sau đó thì sao? Sau đó phụ hoàng đến, mắt Lục Huyền lóe sáng, giả vờ hỏi. Tô Quý Phi không nổi giận với Phùng đại tiểu thư. Lại không, phụ hoàng còn ban thưởng vì nàng ấy tiến cung bồi Quý Phi ngắm hoa cơ. Phản ứng đầu tiên của Lục Huyền chính là hôn quân, không có hảo tâm gì. Đối với Khánh Xuân Đế, Lục Huyền không có lấy nửa phần hảo cảm. Lục Hoàng hậu xuất thân là nữ nhi nhà tướng, từng học cưỡi ngựa bắn cung, thân thể vốn dĩ mạnh khỏe, không đáng sinh ra một người con yếu nhược như Thái tử. Chỉ là khi mang thai Thái tử, Khánh Xuân Đế gặp nạn, người đứng gần nhất lúc ấy chính là Lục Hoàng hậu. Người vì cứu Hoàng đế mà bị thương, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Thái tử sinh ra vốn yếu ớt, 3 tuổi đầu từng mấy lần suýt không qua khỏi, Lục Hoàng hậu ngày đêm đẫm lệ, nào còn tinh thần để cùng Hoàng đế nồng thắm. Tô Quý Phi nhập cung khi Lục Hoàng hậu mang thai, chẳng thể bầu bạn cùng Hoàng đế, lại sinh hạ Ngô Vương, tươi tắn như hoa nở rộ, còn mỹ miều hơn cả lúc mới nhập cung. Tình cảm đế vương vốn mỏng manh, một bên là chính thê âm u gầy yếu, một bên là mỹ nhân tuyệt sắc dịu dàng, lại thêm sự e ngại ngoại thích quyền lớn, lòng thiên tử nghiêng về bên nào, không cần nói cũng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Xuân Đế chẳng thấy bản thân có gì sai. Bao năm qua, bá quan văn võ cũng dần quên công lao cứu giá của Lục Hoàng hậu, trong mắt họ chỉ còn vị thái tử bệnh tật yếu đuối khó kế thừa xã tắc. Đối với phủ thành quốc công ngoại tộc của Lục Hoàng hậu, hành vi của hoàng thượng chẳng khác gì tàn nhẫn tuyệt tình. Tất nhiên, quân là trời, thành quốc công cùng người nhà đâu dám nghĩ nhiều. Oán giận hoàng đế, đó là đại nghịch bất đạo. Lục Huyền thì dám nghĩ, lại còn nghĩ vô cùng rõ ràng minh bạch, đối với cô mẫu và cả gia tộc, hoàng đế chính là một kẻ bạc tình, là con sói mắt trắng. 2 chữ, hôn quân, cách chương.